Chương 1083, Cửu Lưu Đại Hội. Mộ Dung cô nương khen nhầm. Lăng Trần thần sắc lạnh nhạt chắp tay, hắn và Thanh Long thế gia ân oán đã thanh toán xong, đối mặt với đến từ chính Mộ Dung Khuynh Thành này hảo ý, Lăng Trần tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ địa lướt mặt người tử. Lúc trước chúng ta Thanh Long thế gia có đắc tội địa phương, kính xin Lăng Trần huynh rộng lòng tha thứ. Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên cười cười, kia đợi ánh mắt, e rằng bất kỳ nam nhân nhìn, đều sẽ không còn có bất kỳ hòa khí. Mộ Dung cô nương quá lo lắng. Lăng Trần nhìn Mộ Dung Khuynh Thành liếc một cái, chợt lắc đầu, lúc trước sự tình, đã xóa bỏ, ta Lăng Trần cũng không phải là nhỏ bụng gà chàng người, tự nhiên sẽ không bởi vì bực này việc nhỏ mà canh cánh trong lòng. Từ Lăng Trần trong giọng nói, Mộ Dung Khuynh Thành cảm nhận được một cỗ tận lực làm bất hòa hương vị, nàng tất nhiên là có thể cảm giác được, Lăng Trần tựa hồ cũng không nguyện ý cùng nàng có quá nhiều lôi kéo, muốn ở thời điểm này cùng đối phương trèo giao tình, chỉ sợ không phải cái gì người thông minh cách làm. Vậy hảo, Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ nhàng mà đạt đến đầu, từ trên mặt của nàng nhìn không đến bất kỳ không thoải mái, lấy hiện tại Lăng Trần huynh thực lực, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu đại địa thanh niên một đời, cũng là có thể sắp xếp thượng đẳng, cho dù là so với những đại tông môn đó thanh niên tài tuần nhóm, cũng không kịp nhiều để cho, e rằng ít nhất có thể đứng vào top 30. Đứng vào top 30 nghe lời này, Lăng Trần lúc này lông mày nhướng lên, lấy hắn hiện tại chỗ bày ra thực lực, sát cao cấp bán thánh giống như tàn sát heo làm thịt chó đồng dạng, coi như là nhất trọng cảnh thánh giả, bây giờ Lăng Trần cũng có năm chắc tới đánh một trận, thậm chí chiến thắng ma bực này thực lực, vậy mà chỉ có thể ở thanh niên một đời. Đứng vào top 30 tuy nói lúc trước hắn liền đã là nghe phong thanh, Cửu Châu này cả vùng đất, tối cường thế lực thực sự không phải là kia cửu đại gia tộc, mà là kia từng cái một tọa lạc ở từng cái đại châu, che giấu tại bí cảnh bên trong những quái vật khổng lồ đó. Tông môn. Vô luận tại thiên nguyên đại lục đất, tông môn, vĩnh viễn là trên phiến đại lục này chân chính trưởng khống giả. Top 30, thứ hạng này cũng không thấp. Mộ Dung Khuynh Thành cười lắc đầu, Cửu Châu chi địa. Sao mà mênh mông thanh niên một đời, lại càng là quần tinh óng ánh, như ta như vậy thực lực, mặc dù tại chúng ta Thanh Long thế gia xem như không sai, thế nhưng tại toàn bộ thanh niên một đời, sợ là chỉ có thể miễn cưỡng chen vào trước 100. Hạ Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong nội tâm kinh ngạc không chỉ, Mộ Dung Khuynh Thành thực lực, hắn mặc dù không phải là rất rõ ràng, thế nhưng người sau thân là Thanh Long thế gia bực này nhất lưu thế lực thiên chi kiểu nữ. Phóng tầm mắt toàn bộ Trung ương Hoàng Triều, người như vậy có thể nói là phượng mao lân giác, không nghĩ tới như đối phương người bậc này, lúc này mới chỉ có thể đủ đưa thân trước 100 trong vòng đây có phải hay không có chút quá thổi phồng. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng Lăng Trần suy nghĩ, Mộ Dung Khuynh Thành nhưng như cũng là cười khổ lắc đầu, ta thực sự không phải là tự coi nhẹ mình, mà là ta cùng những người kia đã từng quen biết, tự mình kiến thức qua. Đợi ngươi cùng bọn họ tiếp xúc sẽ biết. Theo như lời ta tuyệt không phải nói ngoa, đối với những cái kia đứng ở thanh niên một đời kim tự tháp gia hỏa mà nói, sát thánh, có lẽ là một kiện như ăn cơm uống nước đơn giản sự tình. Sát thánh dễ như trở bàn tay Lăng Trần đồng tử co rụt lại, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đối với thiên cực cảnh cảnh giới, tu luyện đến thánh giả cấp bậc, không chỉ có trên thực lực có to lớn bay vọt, sinh mệnh lực, đồng dạng sẽ có một cái chất biến đề thăng. Bởi vì đang tu luyện trở thành thánh thân thể, không chỉ có tuổi thọ sẽ đột phá cực hạn, đạt tới 500 tuổi đại quan, còn có thể có được gãy chi trọng sinh năng lực. Như lúc trước bị Lăng Trần đoạn tuyệt một tay Hoàng Phủ Kỳ, nếu như hắn đã luyện thành thánh thân thể, như vậy hắn dựa theo bản thân lực lượng, liền có thể đủ một lần nữa ngưng tụ ra cánh tay đứt. Bây giờ Lăng Trần, mặc dù có năm chắc có thể đánh bại một người nhất trọng cảnh thánh giả, thế nhưng hắn cũng không có năm chắc đánh chết một người nhất trọng cảnh thánh giả. Sát thánh giống như ăn cơm uống nước Lăng Trần tự nhận là, cự ly loại này tầng thứ còn có không nhỏ chênh lệch. Nếu thật như theo như lời Mộ Dung Khuynh Thành, kia xem ra thanh niên này một đời, thật đúng là nước sâu, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Đa tạ Mộ Dung cô nương cho tại hạ biết những cái này. Lăng Trần hướng về Mộ Dung Khuynh Thành chắp tay, hắn đối với thanh niên một đời, đích thực là biết rất ít, những cái kia hùng cứ tại Cửu Châu các nơi đại tông môn. Lăng Trần cũng là hoàn toàn không rõ ràng, bất quá, trước kia là thực lực chưa đủ, tầng thứ không được, thế nhưng hiện tại, lại là cần phải bắt đầu biết những thứ này. Không cần phải khách khí, những chuyện này, cho dù ta hiện tại không nói cho ngươi, từ từ, ngươi cũng sẽ biết. Mộ Dung Khuynh Thành khoát tay, nàng nói với Lăng Trần những cái này, vốn chính là vì hướng đối phương tốt như thế, nếu như bằng không thì, nàng cũng sẽ không lãng phí môi lưỡi. Cùng Lăng Trần nói vậy sao nhiều theo ta được biết, mỗi một năm cuối năm, Trung ương Hoàng Triều đều cử hành Cửu Lưu Đại Hội, triệu tập toàn bộ thiên hạ thanh niên một đời đến đây, tham dự thịnh hội, cho thanh niên một đời nhóm đánh giá phẩm cấp, giao lưu luận đạo. Cửu Lưu Đại Hội nghe vào, ngược lại là cùng Thiên Kiếm Đại Hội có chút tương tự. Nghe được hai cái này từ ngữ, Lăng Trần hai mắt lúc này híp lại, nghe danh tự, đây cũng như là một hồi thanh niên một đời thiên tài giao lưu đại hội. Hai cao y này tính chất không sai biệt lắm, thế nhưng khác nhau vẫn rất lớn. Mộ Dung Khuynh Thành cho Lăng Trần không sợ người khác làm phiền địa giải thích nói, Cửu Lưu Đại Hội, chủ yếu vẫn là cho thanh niên một đời đánh giá phẩm cấp thịnh hội, đến lúc đó, không chỉ có đến từ Cửu Châu các đại môn phái, thế gia thanh niên tài tuấn, còn có toàn bộ Cửu Châu đại địa nổi danh nhất nhìn qua mấy vị trưởng lão, do bọn họ tới đánh giá thanh niên tài tuấn đám người phẩm cấp. Như lần trước Cửu Lưu Đại Hội, chính là đánh giá ra tứ đại vương giả, 12 thần hầu, 18 thiên kiêu, 36 người kiệt xuất, bao gồm toàn bộ Cửu Châu đại địa thanh niên một đời. Bọn họ bên trong mỗi người đều danh khí rất lớn, thậm chí còn thiên hạ đều biết. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là lâm vào trầm ngâm bên trong, nhân kiệt, thiên kiêu, thần hầu, vương giả không nghĩ tới thanh niên một đời, phẩm cấp đánh giá vậy mà như thế nghiêm ngặt. Nay Cửu Lưu Đại Hội, ngược lại là có chút ý tứ Lăng Trần đối với cái này Cửu Lưu Đại Hội, đang nghe khóa Mộ Dung Khuynh Thành giới thiệu, ngược lại là sinh ra một tia hứng thú. Lấy Lăng Trần huynh thực lực, tiến nhập 18 thiên kiêu hàng ngũ, hẳn là hy vọng rất lớn. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, có thời gian, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Lăng Trần không phủ nhận, cũng không xác định, dù sao cũng là nam nhi đều có tranh cường háo thắng tâm lý, muốn nói hắn không muốn đi này Cửu Lưu Đại Hội thử một chút, đó là giả. Tại cùng Lăng Trần tiếp tục nói chuyện với nhau một phen, kia Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy Lăng Trần có chút lãnh đạm, cũng không nên nhiều hơn nữa lưu lại, tiếp tục hơi chút nói chuyện với nhau, sau đó liền mang người rời đi, mà theo bọn họ rời đi, trên đảo cái khắc cứng giả, cũng là liên tiếp rời đi. Lăng Trần nhìn qua kia bắt đầu tản đi náo nhiệt hòn đảo, cũng là duỗi lưng một cái, cuối cùng là đem nơi này phiền toái giải quyết mất ra mấu chốt, hắn cũng là nên rời đi. Lần này hắn đã giết Hoàng Phủ Kỳ cùng Hoàng Phủ Thế Gia trưởng lão, Hoàng Phủ Thế Gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này, để tránh khai mở Hoàng Phủ Thế Gia thai mắt. Veo một tiếng, Lăng Trần liền ngự kiếm rời đi nơi đây. Hòn đảo phía trên, rất nhanh chính là không có một bóng người, lâm vào yên tĩnh bên trong. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần rời đi vị trí, chỗ đó, lại là có một đoàn quỷ dị hắc khí xung ra, như một mảnh hắc sắc tiểu xà đồng dạng, len lén leo lên, hướng về xa xa bắn mạnh tới, tiêu thất tại nơi xa trong hư không. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.